Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221. Bóng rổ bị cao trung bóng rổ bộ một phương bản thân quản lý. Tiết tấu tự nhiên cũng là nằm ở Tuhu một phương. Seiren vào đúng lúc này cũng là chỉ có thể theo Tuhu tiết tấu đi tiến hành này hiệp 2 thi đấu. Seiren nửa sân. Hayashi Amasu có chút nhàn nhã đứng. Trên người thỉnh thoảng tỏa ra lười nhác khí tức. Hai mắt hơi híp, nhìn về phía trước Tuhu nửa sân bên trong. Đang chuẩn bị thủ thế chờ đợi Ayamai Daiki, này đã là hiệp 2 thi đấu. Ayamai Daiki ngươi cũng là nên toàn lực ứng phó đi. Hayashi Amasu nhìn về phía trước. Trong lòng chậm rãi nghĩ. Sau đó trên người cái kia phân nhàn nhã cùng với lười nhác kỳ thực cũng khi theo thời gian trôi đi. Chậm chậm biến mất hắn biết. Nếu như cùng Tuhu khai chiến. Đồng thời Tuhu bên trong Ayamai Daiki còn toàn lực ứng phó. Như vậy chính mình loại này trạng thái là tuyệt đối không thể thu được thắng lợi cuối cùng. Cho nên muốn thu được thắng lợi cuối cùng. Seiren muốn thắng được thi đấu. Như vậy Hayashi Amasu nhất định phải nghiêm túc lên ký chủ. Hayashi Amasu giới tính. Nam thân cao. 182cm tố chất thân thể. Trung đẳng phân giải trị. Không đồng thau cấp cầu kỹ. Không bạch ngân cấp cầu kỹ. Không hoàng kim cấp cầu kỹ. Không bạch kim cấp cầu kỹ. Gia tốc chuyển bóng. Nhất định phải bóng bật bàng. Bóng rổ đổi tay hơn người. Ưng trì nhãn, kim cương cấp cầu kỹ. Không ngụy vương giả cấp cầu kỹ. Cự lực cầu, vương giả cấp cầu kỹ. Tầm mắt hướng dẫn, ngoặc kép chấm hỏi. Siêu vương giả cấp cầu kỹ. Bóng rổ cơ sở, Seiren nửa sân. Hayashi Amasu tầm mắt bỗng nhiên có chút hoảng hốt. Bởi vì hắn giờ khắc này từ trong đầu đổi ra chính mình cơ bản tin tức. Có điều quan trọng nhất vẫn là xem chính mình cầu kỹ cái kia một cột chậm rãi. Hayashi Amasu trên mặt hiện ra một vệt ung dung cười yếu ớt. Cuộc tranh tài này sẽ không có bao lớn độ khó. Chỉ cần ta sử dụng cái kia một cái cầu kỹ. Như vậy thắng được cuộc tranh tài này tự nhiên là không có bất kỳ nghi vấn nào. Có điều Hayashi Amasu kỳ thực cũng không muốn liền như thế sử dụng này một môn cầu kỹ. Mà là muốn đem này một môn cầu kỹ lưu đến cùng Rakuzan cao trung cuối cùng quyết đấu thời khắc sử dụng nữa. Như vậy liền có thể đem Rakuzan cao trung đánh một cái đột nhiên không kịp chuẩn bị. Để Seiren thu được thi đấu ưu thế. Tự nhiên như vậy thi đấu tiết tấu cũng sẽ quy về Seiren hiệp 2 thi đấu. Phảng phất trong chớp mắt liền chạy mất hết. Ở này hiệp 2 10 phút cảm thấy thi đấu bên trong. Hayashi Amasu có thể phi thường cảm giác được rõ rệt. Tuhu cao trung thực lực muốn so với hiệp một thời điểm mạnh mẽ gấp đôi không ngừng thực lực thẳng. Tắp tăng lên. Tự nhiên kết quả như thế là dẫn đến Seiren một phương có chút luống cuống tay chân một quãng thời. Gian. Dù sao Seiren một phương tổng thể thực lực là yếu hơn Tuhu cao trung một phương mặc dù nói ở sân. Bóng rổ lên. Hayashi Amasu cùng Ayamai Daiki đối chiến phi thường ung dung. Thậm chí thỉnh thoảng vẫn có thể đem Ayamai Daiki chế trụ. Thế nhưng này cũng không có nghĩa là Seiren có thể thêm đem Tuhu áp chế. Tuhu tổng thể thực lực là rõ ràng muốn cao hơn Seiren một ít. Cho dù không muốn thừa nhận. Cái này cũng là sự thực hiệp 3 thi đấu bắt đầu. Hiệp 4 thi đấu bắt đầu thi đấu kết thúc. Seiren đạt được thắng lợi. Điểm số cố định ở 64-62 lên. Đây là một cái vô cùng nguy hiểm điểm số. Chỉ cần Tuhu thêm ít sức mạnh. Nhiều hơn nữa bắt một ít điểm số. Như vậy Seiren cũng rất có thể sẽ tiến vào tình cảnh nguy hiểm Seiren khu nghỉ ngơi. Seiren thủ phát 5 người đều ngồi ở một trương trưởng trên ghế. Cả khuôn mặt có vẻ như sung huyết bình thường hồng hào. Ở lau chùi trên người bốc lên mồ hôi đồng thời. Cũng đang không ngừng ăn mặc khí thô cuộc tranh tài này. Có thể nói là Seiren cùng với những cái khác cao trung tiến hành thi đấu tới nay gian nan nhất một. Cuộc tranh tài ở hiệp một thời điểm cũng còn tốt. Vẫn còn thăm dò giai đoạn. Vì lẽ đó hai phe va chạm cũng không phải đặc biệt kịch liệt. Cũng không phải là khiến xuất toàn lực cao nhất trạng thái thế nhưng. ở hiệp 2 thời điểm liền trở nên hơi không giống nhau lắm. Song phương đội bóng giao chiến tựa hồ là lên một đẳng cấp giống như vậy. Va chạm số lần muốn so với hiệp 1 thời điểm tăng lên trên mấy lần. Đồng thời Ayumai Daiki trạng thái cũng ở hiệp 2 bên trong không ngừng tăng lên. Tốc độ cùng sức mạnh cũng cùng hiệp 1 thời hoàn toàn khác nhau. Hiệp 2 thi đấu kết thúc, song phương đội bóng điểm số vẫn tương đồng. Kết quả này để Tuhu Cao Trung người có chút bất mãn. Đồng thời cũng có một chút bất ngờ. Dù sao ở trong lòng bọn họ Seiren mặc dù là gia nhập một cái quái vật cấp tuyển thủ, có thể cùng Ayumai Daiki giao thủ thế nhưng Seiren toàn thể thực lực là nếu không như Tuhu Cao Trung. Cho nên muốn phải đem điểm số vượt qua Seiren. Ở Tuhu Cao Trung bóng rổ bộ lòng người bên trong đây là một cái phi thường chuyện đơn giản thế. Nhưng, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng sự tình là bọn họ ở hiệp 2 thi đấu lúc kết thúc, song phương đội bóng điểm số vẫn nằm ở cùng một giai đoạn. Tuhu điểm số vẫn cùng Seiren tương đồng. Chưa từng xuất hiện trong dự liệu vượt qua Seiren. Đem Seiren phòng ngự trực tiếp đánh vỡ có điều. Đè lên Seiren đánh. Tuhu Cao Trung ở hiệp 2 thời điểm tranh tài đúng là có thực hiện hiệp 3 thi đấu thời. Ayumai Daiki trực tiếp bắt đầu bạo phát. Trong nháy mắt liền tiến vào tột cùng nhất thời khắc. Đồng thời hắn khí tức trên người cũng ở vẫn không ngừng kéo lên. Không có đình chỉ qua biết. Ayumai Daiki hai mắt của hắn né qua một đạo hào quang màu xanh lam sau. Ayumai Daiki trên người hắn nguyên bản vẫn ở nằm ở không chỉ kéo lên khí thế mới chậm rãi dừng. Lại có điều, này cũng không phải một chuyện tốt đẹp gì tình. Trái lại như vậy Ayumai Daiki để Hayashi Amasu càng đau đầu. Bởi vì Ayumai Daiki hắn cái này trạng thái, cũng chính là đại diện cho hắn đã mở ra vương giả cấp cầu kỹ, John. Tiến vào tốt nhất trạng thái, thậm chí còn vượt qua tốt nhất trạng thái tiến vào cái này trạng thái sau khi Ayumai Daiki tốc độ của hắn thẳng tắp tăng lên. Không chỉ là tốc độ ở thẳng tắp tăng lên, phản ứng của hắn lực, đối với bóng rổ năng lực nhận biết, cũng đang điên cuồng tăng lên. Thậm chí đã đạt đến một loại trình độ lần này. Hayashi Amasu bắt đầu có chút khó có thể chống lại tốc độ, lực phản ứng, các loại năng lực đều chậm rãi có chút càng không lên sân bóng rổ lên điên cuồng di động đồng thời. Trắng trợn không kiêng dè Ayumai Daiki trong chớp mắt này. Phảng phất Seiren phòng ngự hệ thống bị hắn Ayumai Daiki một người trực tiếp đánh tan giống như vậy. Hoàn toàn không có bất kỳ sức đánh trả nào thua. Một chữ này, phảng phất vô hạn đang đến gần Seiren. Điều này làm cho sân bóng rổ lên không chỉ di động thân thể của chính mình. Làm ra một ít phòng thủ hành vi Hayashi Amasu trong lòng trở nên hơi càng ngày càng khó chịu thua. Chúng ta Seiren chẳng lẽ muốn thua sao? Sân bóng rổ lên, đứng Seiren nửa sân bên trong. Hayashi Amasu cúi đầu như vậy ở trong lòng là hỏi qua chính mình. Nhiều lần ở hỏi dò giả, thế nhưng trong lòng chính mình từ đầu đến cuối không có cái gì đáp án xuất hiện thua. Ai sẽ thích thua một chữ này? Ta nghĩ hẳn là không đi. Coi như là có như vậy cũng không bao gồm Hayashi Amasu, thế nhưng lần này thua một chữ này nhưng vô hạn tiếp cận Seiren. Ở hiệp 3 thi đấu mới vừa lúc mới bắt đầu, Hayashi Amasu liền không cách nào phòng thủ ở mở ra zone trạng thái Ayumai Daiki. Chớ nói chi đến muốn dẫn dắt Seiren bóng rổ bộ đi tiến vào cầu không chỉ một lần. Hayashi Amasu có ở trong lòng nghĩ tới, bằng không, sử dụng cái kia một cái cầu kỹ chứ. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.